Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 47, Legend of Tomorrow đến. Cảnh sát xác thực không tin, thế nhưng không có chứng cứ giải thích Lôi Đình xuất hiện lại không tìm tới Anthony Venn. Chủ yếu nhất là Anthony Venn tiểu đệ cũng một mực chắc chắn Frank thuyết từ. Cho nên cuối cùng chuyện này bị phán định là tự nhiên sự kiện không giải quyết được gì. Đương nhiên cũng không phải không có người đoán được Lôi Đình này cùng Tô Thánh có quan hệ. Nói thí dụ như Skyforce A, R, G, U, S, đi qua lần trước sự tình sau A, R, G, U, S tạm thời đình chỉ cùng Tô Thánh tiếp xúc. Có lẽ bởi vì Laurel quan hệ làm cho các nàng cảm thấy đây là quan sát Tô Thánh biện pháp tốt hơn a. Dù sao trừ bỏ mới đầu có chút không thoải mái, Tô Thánh đối với Laurel là thật không sai. Laurel hiện tại xuyên chế phục đến từ Wayne xí nghiệp, còn có một cái tạm thời chưa bao giờ dùng qua sóng âm trang bị đến từ Central City S, T, A, R, Lep. Tuy nhiên thủ đoạn cũng không hào quang nhưng cũng là Tô Thánh vì Laurel chuẩn bị. Lại tăng thêm hắn đầu tiên là bản thân lại tìm đến Gotham chứ danh châu báu đạo tặc Catwoman đến. Dạy Laurel năng lực chiến đấu. Đừng nói A, R, G, U, S không tin Laurel đối với Tô Thánh không trọng yếu. Ngay cả Laurel mẫu thân Dina Lan đều không tin. Cho nên vốn liền từ bỏ võ lực xung đột A, R, G, U, S khi biết Đông Cảng khẩu Lôi Đình sự kiện sau càng thêm kiên định một lần này sách lược, Lôi Đình sự kiện ảnh hưởng không chỉ A, R, G, U, S, Helena vỗ tới Frank súng giết Anthony Venn hình ảnh. Nhưng còn chưa đủ, nàng cần càng nhiều chứng cứ. Cho nên nàng chẳng những bảo trì bây giờ, người yêu, thậm chí càng thêm đầu nhập. Có khi Tô Thánh đều phân không rõ thật giả, nhưng hiệu quả rõ ràng. Làm Frank lần nữa tìm hắn giúp thời điểm bận rộn căn bản không có người để ý Helena tồn tại càng. Không nghĩ tới nàng sẽ thu thập chứng cứ. Mỗi lần hỗ trợ sau Frank đều sẽ đưa lên một khoản tiền. Cho nên Tô Thánh dứt khoát mua cái biệt thự đưa cho Felicity. Dù sao cũng là bạn gái mình nha. Huống chi dạng này bí ẩn tính càng tốt hơn. Tương lai nếu là cùng Black Canary tổ đội cũng càng thuận tiện. Liền cái hoạt động căn cứ đều không có coi như cái gì siêu anh hùng. Dọn nhà về sau, nhiều loại thiết bị ở phòng hầm bên trong lặng lẽ lắp đặt. Cỡ nhỏ chỉ huy căn cứ như vậy xuất hiện. Phòng ngủ chính gian phòng bên trong, đánh nhau kịch liệt kết thúc Felicity lướt qua trên mặt chiến đấu dấu vết hướng đã nằm xuống Tô. Thánh hỏi, căn cứ thiết bị đều điều chỉnh thử tốt rồi. Ngươi dự định lúc nào giới thiệu ta theo Laurel chính thức nhận biết. Buổi tối đi, một hồi ta đi đưa nàng mang tới. Tô Thánh nói, Felicity gật gật đầu ghé vào trong ngực của hắn tò mò hỏi, đúng rồi. Ngươi vừa rồi để cho ta xóa bỏ chính là cái gì? Sẽ để cho người nào đó tuyệt vọng đồ vật. Tô Thánh cười hắc hắc nói. Ở phối hợp của hắn cùng trợ giúp phía dưới Helena đã thu thập được đầy đủ để Frank ở ngục giam ngốc. Cả đời chứng cứ, hy vọng thành công càng lúc càng lớn. Sau đó, Tô Thánh vừa mới để Felicity đem những chứng cứ này xóa bỏ. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi nghĩ thông nguyên nhân chính là lợi dụng ta siêu tập chứng cứ. Đồng thời nịnh nọt ta, để cho ta tha thứ ngươi, không đi ngăn cản ngươi. Ở hy vọng bên trong kinh lịch tuyệt vọng, Tô Thánh rất chờ mong Helena biết mình phí hết tâm tư thu thập chứng cứ hủy hoại chỉ trong chốc. Lát sau là biểu hiện gì? Là tuyệt vọng chết lặng như vậy trầm luân về sau không còn có Hunchies người này. Hay là dũng cảm đối mặt hiện thực tiếp tục phấn đấu tạo nên Hunchies sinh ra. Dùng vượt khỏi trần gian tâm thái, nhường ngươi tuyệt vọng thực lực, đi ảnh hưởng một người lựa chọn, cải biến vận mệnh của nàng, mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, thú vị hay là không thú vị, chí ít quá trình này Tô Thánh rất hài lòng, cũng rất hưởng thụ. Về phần người khác làm sao nghĩ, lý giải hay không, Tô Thánh cũng không thèm để ý, xem như lý giải thế giới này. Tâm tính siêu nhiên còn có được thực lực tuyệt đối xuyên việt giả. Không đi trang bức ngược lại như vậy để ý ánh mắt của người khác cùng cái nhìn. Xuyên việt còn có ý nghĩa gì? Nghỉ ngơi trong chốc lát, Tô Thánh ôm Felicity cùng nhau tắm tắm, sau đó mặc quần áo tử tế lái xe đi tiếp Laurel. Nhìn xem xe chậm rãi từ chỗ khác thự bên trong mở ra. Phụ cận rừng cây lóe ra một nữ nhân, màu đậm bằng da chế phục, đầu đội ưng trạng khôi giáp, mục tiêu từ biệt thự rời đi, có thể động thủ, thu đến, chạy tới tụ hợp a. Thanh âm rơi xuống chỉ thấy nàng bả vai run một cái. Một đôi to lớn cánh chim từ nàng phía sau lưng duỗi thẳng ra bay lên không trung hướng Tô Thánh xe. Đuổi theo, yên tĩnh trên đường cái đột nhiên vang lên nổ bánh xe âm thanh. Tô Thánh khẽ nhíu mày chỉ thấy một bên đột nhiên thoát ra mấy người. Captain Cole Leonard Sernat, Hitway Mick Rory, The Atom Jay Palmer, White Canary Sarah Lan, Firestorm Jefferson Jackson cùng Martin Stein, Hoffman Carter Ho, Tam Master Rip Hunter. Đây không phải Legend of Tomorrow sao? Vẫn là mới bắt đầu Legend of Tomorrow. Malcolm Merlin còn chưa có chết, Laurel còn chưa trở thành Black Canary, bọn họ làm sao lại đến? Tô Thánh ngoài ý muốn nháy mắt mấy cái xuống xe. Đi theo chỉ thấy không trung bay qua một bóng người. Hawkwoman Kendra Saunders rơi xuống từ trên không cùng bọn hắn đứng chung với nhau. Legend of the Tomorrow tiểu đội ban đầu trận doanh. Toàn viên đến đông đủ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.